Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, ba người. Lệnh Hồ Minh, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Tại chân trời quanh quẩn băng lãnh thanh âm, xuất từ một vị nữ tử miệng. Nữ tử kia toàn thân áo trắng, như thác nước, tóc dài tại sau lưng nhẹ nhàng lắc lư. Khí chất thanh nhã tuyệt tục, dung mạo thanh tú vô song, giống như thiên tiên hóa nhân đồng dạng, chỉ bất quá nàng này lúc này gương mặt xinh đẹp hàm sát, mắt lộ ra sát cơ, lại là để cho Thanh Sơn Tông một đám tu sĩ cùng nhau biến sắc. Cái kia nghênh diện mà tới băng lãnh hàn ý, tuy không vừa rồi tôn hằng khí tức triển lộ ra mênh mông vô biên, lại ngưng tụ thuần túy, để cho người ta như rơi vào hầm băng. Cho dù lấy công giã trường tu vi, ở đây nữ trước mặt lại cũng là trong lòng phát lạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này lại là một vị đạo cơ đỉnh tiêm cao thủ, ngươi cho rằng trốn ở bên trong ta liền lấy ngươi không có cách nào hay sao? Nữ tử liếc nhìn đám người, cắn răng, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một vật. Vật kia hàn quang chớp động, tựa như một mặt mâm tròn. Mâm tròn bên trên vầng sáng nhấp nhô, một luồng làm người ta kinh ngạc run rẩy uy năng cũng từ đó mơ hồ muốn ra. Tiên tử chậm đã, công giã trường sắc mặt cấp biến, vội vàng giơ tay lên cất giọng hét lớn. Chúng ta có biện pháp bước ra người kia. Ồ, nữ tử động tác dừng lại, cúi đầu hướng hắn xem tới. Vậy thì nhanh lên động thủ, không phải bức ta thương tới vô tội. Đúng, đúng, công giã trường liên tục gật đầu, đồng thời trên thân linh quang lóe lên, quay đầu lớn tiếng nói, riêng phần mình mở ra tông môn lệnh phù, kết cửu tinh hồi nguyên trận pháp, đem vừa rồi vị kia tiến đến đạo hữu mời đi ra ngoài. Thanh Sơn Tông người, mỗi một trên thân người đều có một cái tâm huyết tương liên tông môn lệnh phù, mà cửu tinh hồi nguyên đại trận cũng là bọn hắn tông môn độc hữu, ngoại nhân không cách nào tập được. Một khi kết trận, tự có thể phân biệt người nào không thuộc về bọn hắn. Đương nhiên, đối với ẩn thân một đoàn người bên trong vị kia tu sĩ, công giã trường cũng là âm thanh mang khách khí. Rốt cuộc từ đối thủ của hắn cũng có thể biết rõ, người kia cũng không phải kẻ vớ vẩn. Chỉ bất quá, bọn hắn đường đường Thanh Sơn Tông mấy trăm tu sĩ, đặt ở bên ngoài cũng là ngạo khiếu một phương tồn tại. Hiện tại lại bị người kẹp ở trong đó ủy khúc cầu toàn, thật là có vẻ hơi uất ức. Thế nhưng, thời sự không do người. Vù vù, ra lệnh một tiếng. Giữa sân lúc này nổi lên ánh sáng yếu ớt vựng, mà một đám Thanh Sơn Tông tu sĩ bên trong, cái kia không hề có động tĩnh gì một vị, liền tỏ ra phá lệ dễ thấy. Ai? Trong đám người, Lệnh Hồ Minh sờ lên cái mũi, bất đắc dĩ than nhẹ, không ngang tuần trận pháp áp lực đột kích, hắn đã thân hình nhoáng lên, huyễn hóa ra hơn trăm đạo tàn ảnh, hướng nơi xa độn đi. Thế đi, hơi có vẻ hoảng hốt. Hừ, nữ tử hừ lạnh, trong lòng bàn tay mâm tròn nhẹ nhàng nhoáng lên. Lúc này có đạo đạo sáng như tuyết hào quang bỗng dưng tỏa ra. Cái kia hào quang giữa trời hóa lối đi nhỏ đường vòng cung, không sai chút nào đánh vào những cái kia tàn ảnh bên trên. Tại từng tiếng tiếng vang bên trong, đem Lệnh Hồ Minh chân thân bước ra. Lệnh Hồ Minh độn pháp không thể nghi ngờ cực kỳ cao minh. Ít nhất công giã trường liền chưa bao giờ thấy qua độn pháp mạnh hơn hắn người. Cái kia lưu chuyển vầng sáng, lấp lóe bóng người, có thể trong phút chốc phân hóa ra hơn trăm đạo chân giả khó phân biệt hư ảnh. Cũng có thể tại một cái chớp động ở giữa liền xuất hiện tại 10 dặm có hơn. Nếu như là đổi thành người khác, đối mặt bực này độn pháp, sợ là sớm đã sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng cũng tiếc, đối thủ của hắn càng mạnh. Nữ tử kia thân hình thẳng tắp xuyên thẳng, tốc độ mặc dù không bằng đối phương, nhưng thần thông lại cường hãn không phải người. Uy năng kinh khủng sáng như tuyết, vầng sáng như là không cần tiền đồng dạng từ trong bàn tay nàng hiện lên, hướng phía trước oanh kích không ngừng, khi thì dọc theo lệnh Hồ Minh phi độn quỷ dị tuyến đường truy đuổi, khi thì phía trước đường giáp công, trái phải vây công, bốn phương tám hướng tiễu sát, để cho hắn không cách nào thi triển hết độn pháp, cũng khó có thể thoát khỏi nữ tử dây dưa. Đạo đạo yêu mỹ đường vòng cung mang theo lăng lệ sát cơ, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, càng là khắp một phương chân trời. Cái kia nổ tung tuyết quang, mặc dù oanh kích diện tích không lớn, nhưng bên trong bao hàm hàn ý, lại là kinh người. Cho dù con lướt qua bên cạnh lướt qua, công giã trường bên người mấy người cũng vì đó run lên. Bên ngoài thân nổi lên xương trắng, hai người một đuổi một chạy, trong chốc lát đã vượt qua mọi người, độn hướng phương xa, nhưng vẫn có thể nghe được cái kia liên miên không dứt oanh kích thanh âm. Nữ tử kia, thật là kinh khủng, mắt nhìn đi xa thân ảnh, một người nhịn không được trong miệng thì thào. Đúng vậy a, công giã trường đột nhiên mặt hiện vẻ cô đơn, nói, chúng ta nhân số tuy nhiều, nhưng đối mặt người kiểu này, không nói nàng, vẻn vẹn là bị nàng truy sát người kia, nó độn pháp liền có thể để cho chúng ta thúc thủ vô sách, chỉ có thể bị động bị đánh. Vị này tại Thanh Sơn Tông cũng là uy danh hiển hách nhân vật, hiện tại liền một mạch bị đả kích, hiển nhiên đã không còn vừa mới bắt đầu tiến nhập táng thần chi địa phóng khoáng kích tình. Đi thôi, thật dài thổ tức, đè xuống trong lòng tạp niệm. Công giã trường khoát tay áo, đem người tiếp tục tiến lên. Đường chủ, một người sau lưng hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm càng là lộ ra cỗ cổ quái. Bọn hắn đi tựa như là du thủy thành phương hướng, nơi đó chiếm chúng ta đồ vật vị kia hẳn là còn ở. Ô, công giã trường nghe vậy quay đầu, hướng cái kia một đuổi một chạy phương hướng nhìn lại. Một lát sau, hắn lại khe khẽ lắc đầu, nói, quên đi, bất luận thế nào, chúng ta đều không nên tham dự trong đó. Đi thôi. Rõ, mọi người gật đầu xác nhận, cùng nhau dựng lên tường vân, hướng phía nơi xa độn đi. Đương nhiên, trong đám người không thể thiếu có người liên tiếp quay đầu. Lúc này Tôn Hằng, ngay tại kiểm kê thu hoạch, cho dù lấy hắn tự chủ, mũ trùm xuống biểu lộ cũng là gắn đầy ý cười. Dù Thủy Thành có chủ miếu một tòa, phụ miếu hai tòa, trong đó cùng thu hoạch thượng phẩm linh thạch hơn 30 mai, trung phẩm linh thạch gần vạn, hạ phẩm linh thạch hơn 10 vạn. Đương nhiên, những thứ này vẫn chỉ là đầu nhỏ, rốt cuộc táng thần chi địa độc thuộc về ngũ sát giáo. Ngũ sát giáo công pháp phần lớn lấy tu luyện thần hồn niệm lực làm chủ, không cần đến linh thạch, bọn hắn cũng không lấy linh thạch xem như tiền tệ, mà là lấy ẩn chứa ngũ sát thần thần niệm tiền đại thế. Tóm lại, linh thạch đối bọn hắn mà nói tác dụng không lớn, hàng tồn tự nhiên cũng không nhiều. Trừ cái đó ra, thu hoạch thượng phẩm linh ngọc hơn 10 tấn, chỉ là những thứ này giá trị liền không thua gì những cái kia linh thạch, còn có gần 200 tấn hạ phẩm linh ngọc, đây đều là có thể chế tác ngọc phù pháp khí thiết yếu thưởng thức, thuộc về gần với linh thạch thông dụng tiền tệ. Cái khác, nhiều như rừng càng là không ít, thiên tài địa bảo, đủ loại linh thực, linh dược, chỉ là thô sơ giản lược khẽ đếm, cũng là một cái khổng lồ số lượng. Chỉ tiếc, trong đó cơ hồ không có mấy loại là Tôn Hằng có thể cần dùng đến. Ngược lại là tại một tòa phụ miếu bên trong, cất giấu mấy vạn cân thần vẫn thạch, đây chính là đồ tốt. Nếu như là tinh luyện phía sau, thậm chí đủ tư cách trở thành luyện chế pháp bảo vật liệu. Ngũ sát giáo không hổ là chiếm giữ táng thần chi địa không biết bao nhiêu năm xa xưa tông môn. Chỉ là một cái du thủy thành, liền có như thế tốt bao nhiêu đồ vật, có thể thấy được nó nội tình độ sâu. Còn có, những thứ này, Tôn Hằng lung lay trong tay túi chữ vật, bên trong lúc này truyền đến một trận đinh linh linh một dạng giòn vang. Trong này có hơn 100 kiện pháp khí, đều là mệnh tang nơi đây tu sĩ lưu lại, trong đó phần lớn là thượng phẩm pháp khí, trung phẩm pháp khí lác đác không có mấy, còn như hạ phẩm, càng là một kiện cũng không. Ngược lại là có mấy món có thể tính được là cao cấp pháp khí. Chỉ bất quá tại cao cấp bên trong phẩm chất tính không được tốt. Lúc này tiến nhập táng thần chi địa, cơ hồ không có kẻ yếu. Nhân thủ một cái thượng phẩm pháp khí là thấp nhất phối chế. Mà có cao cấp pháp khí, tại vừa rồi tình huống dưới cũng không quá dễ dàng mất mạng. Đồng dạng, cái này mười mấy cái túi chữ vật cũng cho Tôn Hằng mang đến kinh người tài phú. Chỉ bất quá bên trong đồ trọng yếu đều có cấm pháp bảo hộ. Hắn tạm thời còn không có thời gian luyện hóa. Cất kỹ đồ vật, Tôn Hằng tâm tình thư sướng. Phất tay đã trốn vào không trung, đang muốn rời xa nơi đây, đi tới kế tiếp thành trì. Thân hình hắn lại là bỗng nhiên dừng lại. A, nơi xa cái kia dần dần tới gần hai đạo nhân ảnh tự nhiên không gạt được Tôn Hằng cảm giác. Phía trước cái kia hốt hoảng mà chạy người càng là bị hắn một loại cảm giác quen thuộc. Loại này độn pháp tốc độ, Tôn huynh đệ, quả nhiên, người kia nhìn thấy Tôn Hằng, đầu tiên là sững sờ, lập tức chính là tốc độ bay một tăng, cấp tốc hướng phía bên này gần lại gần. Cứu mạng, a, Tôn Hằng khóe miệng giật một cái, liền muốn bứt ra bay ngược, nhưng hắn tốc độ thế nào so ra mà vượt đối phương. Lệnh Hồ Minh chỉ là thân hình khẽ quấn, đã xuất hiện sau lưng Tôn Hằng không xa. Cùng lúc đó, một đạo sáng như tuyết vầng sáng cũng thẳng tắp oanh tới. Bá, Tôn Hằng nhướng mày, kiếm chỉ hướng phía trước một chút. Một đạo hỏa hồng kiếm khí đã đón cái kia vầng sáng chém tới. Bành, tựa như liệt diễm cùng xương lạnh chạm vào nhau. Kiếm khí cùng hàn mang tại không trung lẫn nhau tan rã, càng là kích nó nồng đậm sương mù. Nơi xa, nữ tử kia lông mày nhíu lại, trong miệng tựa hồ phát ra kinh nghi thanh âm, nhưng động tác trên tay lại là không có chút nào chần chờ. Bá, mâm tròn nhoáng lên, hơn 100 đạo hàn mang chớp mắt mà đến, căn bản không có cho Tôn Hằng một chút thở dốc chi không. Hừ, đối phương thần thông thậm chí ngay cả phần thiên chân hỏa đều có thể làm hao mòn. Cũng làm cho Tôn Hằng hơi kinh ngạc, nhưng đối phương phải ỷ thế hiếp người, hắn cũng sẽ không khách khí. Ngay lập tức vung tay lên, đạo đạo kiếm khí một loạt mà ra. Oanh, ngột ngạt tiếng vang tại chân trời vang vọng, nồng đậm mây khói từ đụng chạm bên trong phun trào. Bạch, bạch, bạch. Nữ tử thần thông bị Tôn Hằng ngay lập tức, lại cũng không nhụt chí, vẫn như cũ mặt không biểu tình vũ động trong tay mâm tròn. Hơn ngàn đạo hàn mang trong nháy mắt hiện lên tại chỗ. Lần này, liền ngay cả Tôn Hằng cũng là nhịn không được biến sắc. Hắn kiếm khí thần thông tuy mạnh, nhưng cũng không thể thi triển như thế nhanh chóng, phất tay tức ra mà lại vừa ra chính là hơn ngàn đường. Mà lại, phía sau còn có, trừ phi, tại hắn triển lộ cửu U Minh thể thời điểm, mới có thể xa xỉ như vậy thi triển thần thông. Mà vừa vặn, hắn cửu U Minh thể bị băng sơn lôi oanh kích, sớm đã đem thái âm bảo đan nội quần lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Nữ nhân này là ai? Thực lực càng là khủng bố như thế. Mà lúc này lệnh Hồ Minh vốn định mượn dùng Tôn Hằng chỉ chốc lát, liền thừa cơ bỏ chạy. Thậm chí hắn đều không trông cậy vào Tôn Hằng có thể trì hoãn đối phương bao lâu. Nhưng Tôn Hằng thực lực, không thể nghi ngờ vượt ra khỏi hắn đoán trước. Ngay lập tức đôi mắt chớp động, đột nhiên cong người trở về, hướng Tôn Hằng tới gần. Tôn huynh đệ chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.